Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 11 thiếu niên máu 10. Thục cung Bắc Phố là thành phố Ngân Giang nổi danh giải trí một cái phố. Kỳ Trung lấy Thục Vương cung giải trí hội sở vì ngao đầu. Thục Vương cung lấy Bắc toàn bộ là quán bar KTV câu lạc bộ đêm. Thục cung Bắc Phố tên bởi vậy mà đến. Lệ Âu khách sạn cũng có chút tên tuổi. Tuy rằng không phải hạ thừa kỳ hạ nhãn hiệu khách sạn, nhưng cũng là quan lớn quyền nhị đại vòng tiền sản nghiệp Liên Trung một gian. Một năm trước nhảy lầu tự sát án địa điểm liền ở Lệ Âu khách sạn. Phát sinh nhảy lầu án sau, Lệ Âu khách sạn lưu lượng khách chợt giảm, khách sạn đại cổ đông tìm được hạ thừa, muốn cho hắn thu mua Lệ Âu, tưởng lấy thiên Nga thành chiêu bài trọng hưng Lệ Âu. Đối mặt vị này thái tử đảng bằng hữu, hạ thừa không có trực tiếp cự tuyệt, mà là cho hắn ra chủ ý, kéo nhân mạch, làm hắn khách sạn bình xét cấp bậc. Trải qua đã hơn một năm trong ngoài trang hoàng, nhân viên trọng trí, Lệ Âu khách sạn đã thăng cấp vì 5 sao khách sạn. Lúc này, hạ thừa ra tay, Lệ Âu khách sạn thực khí phái, điển hình Âu thức trang hoàng. Đi vào đi rất có bị Anh quốc nữ vương quỳ lại thụ tước cảm giác. Lúc này Sở Hành Vân học thông minh, đi đến tiếp khách trước đài đưa ra chính mình cảnh quan chứng. Có người nặc danh cử báo các ngươi cung cấp sắc tình phục vụ. Kêu các ngươi giám đốc ra tới một chuyến trước đài. Thỉnh chờ một lát trước đài quay người đi gọi điện thoại. Sở Hành Vân hướng tiếp khách trên đài một dựa, khắp nơi loạn xem. Bỗng nhiên thấy phía tây nam VIP thang máy khai, thang máy xôn xao đi ra một đám người, dẫn đầu cái kia xuyên cao định Âu phục chính là hạ thừa. Hắn bên cạnh vị kia ăn mặc thực phong tao Hawaii nghỉ phép phong hưu nhàn trang tuổi trẻ nam nhân. Là này tòa khách sạn đại cổ đông, hạ thừa hồ bằng cẩu hữu trong đó một vị. Tỉnh ủy bí thư lớn lên nhi tử, Châu Ngọc Hành. Hai người phía sau đi tới 7-8 vị khách sạn cao quản nhân viên. Một đám người chỉnh tề chỉnh đi ra cực có khí thế. Đem dẫn đầu hai người phụ trợ giống đăng cơ hoàng đế. Về vị này Châu công tử, Sở Hành Vân sớm có nghe thấy. Người này phá sản bại gia tân độ cao. Mấy năm trước khăng khăng muốn ở thành phố Ngân Giang làm thủy thượng nhạc viên. Cùng ngoại lai Disney làm đối kháng. Bởi vì đủ loại quản lý không tốt cùng kinh doanh vấn đề. Giai đoạn trước hắn tạo công viên giải trí quăng vào mấy tỷ. Đến bây giờ cũng chưa thu hồi tiền vốn. Hạ thừa cho hắn tính một bút chướng. Hắn công viên giải trí dự tính 10 năm trong vòng đều sẽ không lợi nhuận. Vị thiếu gia này so với hạ thừa hiển nhiên không phải làm buôn bán liêu. Ở công viên giải trí thượng té lăn quay còn không giải trí nhớ. Lại chạy đến Hàn Quốc Minh mở rộng thương trường, một cái ngoại lai tư bản xâm lấn, chạy đến nhân gia chủ nhà địa bàn kêu gào, trả giá cách chiến cũng liền thôi, hắn không màng trước mắt hết thuốc chữa Hàn lưu xu thế. Dùng thiên triều thẻ bài cùng Hàn Quốc bản địa thẻ bài cạnh tranh. Kết quả chính là hiện giờ mỗi ngày ở mệt tiền, Sở Hành Vân thưởng thức hắn tự tin, nhưng là hắn tự tin có chút mù quáng. Mù quáng làm hắn thấy không rõ thế cục, luôn làm chút lấy trứng chọi đá việc ngốc, phi đem biên giới nội nhược hạng lấy đi ra ngoài cùng nhân gia cường hạng so đấu. Hắn không mệt ai mệt, hiện giờ vị này Châu công tử càng không đáng tin cậy. Chuyển hướng làm đậu nành nuôi dưỡng, dùng chính mình cha ở chính phủ bộ môn tài nguyên cùng nhân mạch. Đem thành phố Ngân Giang nông nghiệp phát triển kế hoạch bản đồ chung đậu nành đào tạo nuôi dưỡng. Phê văn bắt được tay, trước mắt đang ở thu xếp mua đỉnh núi, loại cây đậu, vị này Châu công tử thanh danh so hạ thừa kém nhiều. Hắn sinh hoạt cá nhân so hạ thừa không biết rối loạn nhiều ít lần. Nghe nói hắn ở đông xây thành một tòa mân côi trang viên. Bên trong ở hắn 20 mấy người bạn gái, xem hai mắt Châu công tử, lại đi xem hạ thừa. Sở Hành Vân bỗng nhiên cảm thấy hạ thừa thuận mắt rất nhiều. Bên kia Châu công tử hi hi ha ha không biết ở cùng hạ thừa nói cái gì. Hạ thừa lười nhác nửa rũ mắt nhìn hắn, cũng không ưng hắn nói, không chút để ý cười. ngươi hảo hảo ngẫm lại, đây là cái ổn kiếm không bồi sinh ý, Châu công tử vỗ vỗ Hạ Thừa bả vai. Đem đứng ở hắn phía sau đại đường giám đốc túi tiền khăn từ hắn âu phục trong túi lấy ra tới. Cong lưng phủi phủi giày ra, vừa nhấc đầu, thấy được đứng ở tiếp khách trước đài Sở Hành Vân, ai, này không phải, ngươi cái kia tiểu tình nhi sao, Hạ Thừa dư quang đã sớm liếc tới rồi Sở Hành Vân lười đến phản ứng hắn. Mà thôi, nghe được Châu Ngọc Hành nói như vậy, mới cố mà làm quay đầu liếc hắn một cái, đang định làm tiếu thụ qua đi nhìn xem, liền thấy Sở Hành Vân chiều bọn họ đi tới. Châu Ngọc Hành có điểm rửng mỡ, nhìn thấy Sở Hành Vân không nói hai lời cho hắn một cái thành thật kiên định ôm. Đã lâu không thấy A Sở đội trưởng, Sở Hành Vân bị hắn ôm cả người biệt nữu. Tượng trưng tính vỗ vỗ hắn bối, ngài là người bận rộn, đương nhiên không hảo thấy A Châu Ngọc Hành đem hai tay đáp ở hắn trên vai. Thái độ thân thiết như là hắn sinh đôi thân huynh đệ. Cười ha hả nói. Lời này ngươi làm trò nhị ra mặt nói, đánh ta mặt có phải hay không? Bỗng nhiên cảm giác một trận hàn ý đánh úp lại, Sở Hành Vân xúc cổ hướng bên cạnh nhi vừa thấy Hạ Thừa lạnh một khuôn mặt nhìn bọn họ, sắc mặt âm có thể tích ra thủy. Sở Hành Vân cảm thấy tiểu tử này thật là không phóng khoáng. Không một chút trí tuệ, không phải xảo một trận sao, mấy năm nay bọn họ xảo giá còn thiếu. Sắc mặt đến nỗi như vậy xú sao? Hắn đang ở trong lòng bố trí Hạ Thừa, liền thấy Hạ Thừa một bước tiến lên đem Châu Ngọc Hành đáp ở hắn trên vai tay huy khai. Còn đem Châu Ngọc Hành sau này đẩy một phen, giả mô giả thức làm bộ làm tịch cười nói. Ngồi xuống nói chuyện, hắn đẩy Châu Ngọc Hành cái này dùng lực đạo khẳng định không nhỏ. Châu Ngọc Hành thiếu chút nữa bị hắn đẩy ngã. Trong miệng ai nha nha kêu to bị một chúng cao quản ba chân bốn cẳng đỡ lấy. Sở Hành Vân chính nhìn náo nhiệt, đã bị Hạ Thừa cô cánh tay đưa tới đại đường một tổ trên sofa ngồi xuống. Không thể hiểu được nói, ngươi làm gì, ta tìm hắn có việc nhi, Hạ Thừa nghiêng ngồi ở hắn bên cạnh sofa trên tay vịn. Rũ xuống mắt thấy hắn, ngươi tìm hắn, ta không thể tìm hắn. Hạ Thừa, ngươi không phải tới tìm ta. Sở Hành Vân nhất thời nghẹn họng, tâm nói tiểu tử này rất có làm tình báo tiềm chất. Tin tức đổi mới cũng quá kịp thời, vì thế ý định sặc hắn, ta tìm hắn, thuận tiện tìm ngươi, nói đối Châu Ngọc Hành vẫy tay. Châu công tử, tới, bên này nói chuyện Châu Ngọc Hành bị Hạ Thừa kia một chút đẩy đến đầu óc choáng váng. Mê mê hoặc hoặc vòng qua cái bàn hướng Sở Hành Vân bên người không tòa đi qua đi. Vừa rồi quát một trận gió lùa, Hạ Thừa sao khởi một con ôm gối tạp đến hắn trong lòng ngực. Châu Ngọc Hành bị ôm gối tạp ngã vào sofa kia đầu. Cùng Sở Hành Vân chi gian cách gần 1 mét khoảng cách. Hạ Thừa khẽ cười cười, ngươi cứ ngồi kia đi. Nói ngắn gọn, đừng chậm trễ ngươi mua đậu miêu, Sở Hành Vân cho rằng hắn cuối cùng một câu là ám chỉ chính. Mình Châu Ngọc Hành thời gian không nhiều lắm, vì thế đơn giản rõ ràng nói tóm tắt răm 3 câu đem ý đồ đến nói tới. Châu Ngọc Hành ôm gối vẻ mặt khó xử tướng, cười nói, Sở đội trưởng ai, không phải ta không phối hợp các ngươi điều tra, đều hơn 1 năm trước án tử, hiện tại còn tra cái gì? Nói nữa, năm đó kia tiểu vương bát đản nhảy một lần lâu ta này khách sạn cũng đi theo nhảy lầu đại giảm giá. Ngươi hiện tại lại muốn cha, lại cho ta mang đến danh dự tổn thất làm sao bây giờ? Sở Hành Vân tâm nói này lại là cái duy lợi là đồ thương nhân. Còn không có tưởng hảo như thế nào ứng đối, liền nghe được Hạ Thừa hỏi hắn, vì cái gì muốn trọng cha? Sở Hành Vân nghiêng hắn liếc mắt một cái. Ngươi đừng động Hạ Thừa, Châu Ngọc Hành nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái. Cười hì hì hoạt động mông liền phải đi qua, bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí đi xem Hạ Thừa mặt, lại lùi về sofa giác, cợt nhả nói, cãi nhau đi, ta cùng ngươi nói A Sở đội trưởng, hắn còn cần thiết đến quản, liền ở vừa rồi, Lệ Âu khách sạn đã đổi chủ, bị Thiên Nga Thành thu mua, Sở Hành Vân. Hắn vừa rồi nói gì đó tới, miệng thiếu, hắn hoa số tiền lớn bình xét cấp bậc khách sạn liền như vậy bị Hạ Thừa thu mua. Nhưng là hắn như cũ hi hi ha ha ha vô tâm không phổi. Sở Hành Vân tâm nói cái này ăn chơi trác táng thực sự thiếu tâm nhãn. Hạ Thừa làm bộ làm tịch nhìn nhìn đồng hồ, hảo tâm nhắc nhở hắn, ngươi có phải hay không nên đi mua cây đậu. Châu Ngọc Hành vỗ đầu đứng lên, đúng đúng đúng, xem ta này chỉ nhớ Châu Ngọc Hành mang theo người phần phật đi rồi. Đi rồi hai bước quay đầu lại nói, nhị gia, kia nhà xưởng chuyện này. Hạ Thừa, ngày mai liên hệ tiếu thụ, bọn họ vừa đi, dư lại Sở Hành Vân cùng Hạ Thừa. Sở Hành Vân thấy vị này ra đã bãi nổi lên khó mà nói lời nói dầu muối không ăn cái giá. Chỉ có thể cười nịnh nọt nói, giúp đỡ đi tiểu thiếu gia. Cấp tốc, Hạ Thừa liếc nhìn hắn một cái, thập phần khắc nghiệt cười một chút, không phải không cho ta quản sao. Tính ta miệng tiện, ngươi quản mặc kệ đi. Cấp câu thống khoái lời nói, Hạ Thừa đưa cho tiếu trợ lý một cái ánh mắt. Quay đầu lại đối hắn nói, cảnh sát tiên sinh, chú ý ngươi nói chuyện ngữ khí, ta có thể phát huy nộp thuế nhân tinh thần phối hợp ngươi trả án. Nhưng không phải nghĩa vụ, ngươi đến làm rõ ràng, vậy làm phiền ngươi, vị này hảo thị dân, quay đầu lại ta cho ngươi xin một mặt cờ thưởng, Hạ Thừa đứng lên đối mặt hắn. Sửa sang lại tây trang cổ tay áo, lười biếng cười nói, ta muốn các ngươi cờ thưởng làm gì? So đội thiếu niên tiền phong viên khăn quàng đỏ còn không có dùng. Nói trở về là ai giao cho các ngươi quyền lợi cấp một mặt phá lá cờ mạnh mẽ giáo huấn chính trị ý? Nghĩa, không đáng một đồng đồ vật cũng liền các ngươi cảm thấy công đức vô lượng. Cảnh sát nhân dân đội ngũ vì cái gì phóng túng tự mình bành trướng thành như bây giờ? Nga, các ngươi chấp pháp cơ quan là ở chuyển hướng làm đại quy mô sinh sản nuôi dưỡng sao? Sở Hành Vân ngồi ở trên sofa, bình tĩnh nhìn hắn kia trương chanh chua phun không ra ngà voi mặt. Ngươi biết ta suy nghĩ cái gì sao? Hạ Thừa giả vờ ra vẻ mặt tò mò. Cái gì? Sở Hành Vân, ta suy nghĩ, ta như thế nào đem tiểu Hạ Thừa mang oai? Mang ra như vậy cái đồ vật, lúc này tiếu thụ lãnh bị Châu Ngọc Hành trừ lỡ lời túi khăn đại đường. Giám đốc đã trở lại, đối Hạ Thừa nói, tiên sinh, tư liệu bắt được, Sở Hành Vân dẫn đầu đi vào thang máy. Cũng liền không thấy được Hạ Thừa trở nên có điểm khác thường sắc mặt. Ở đi Vương Minh Viễn nhảy lầu phòng khi, Hạ Thừa thực quỷ dị bảo trì trầm mặc. Cái này làm cho Sở Hành Vân cảm thấy có chút không thể tưởng tượng ra thang máy đi ở hành lang. Sở Hành Vân lặng lẽ quay đầu lại xem hắn, chỉ thấy hắn hơi hơi rũ mắt, đè nặng ấn đường, thần sắc có chút tinh thần sa sút bộ dáng. Sở Hành Vân không dự đoán được chính mình một câu, hắn thế nhưng thượng tâm, xoay người đảo đi phía trước đi, nhìn hắn cười nói, làm sao vậy tiểu thiếu gia, ở tỉnh lại sao, tới. Kêu một tiếng ca, ta liền tha thứ ngươi, Hạ Thừa nâng lên khí lạnh vèo vèo một đôi mắt. Đầy đầy trên mũi tơ vàng mắt kính, nói, đem mặt chuyển qua đi, Sở Hành Vân hỗn không thèm để ý cười cười. Theo lời đem mặt chuyển cái qua đi, Lệ Âu khách sạn trang hoàng quá rất nhiều lần, năm đó Vương Minh Viễn đính tiêu chuẩn gian đã biến thành phòng xếp. Đại đường giám đốc khẩu thuật hoàn nguyên năm đó trong phòng bố cục cùng bày biện. Lúc ấy cái kia học sinh nhảy lầu sau, chúng ta mấy cái trực ban ở cảnh sát đuổi tới phía trước tiến vào xem qua. Ngài yên tâm, không có phá hư hiện trường, ta nhớ rõ ngay lúc đó phòng thực sạch sẽ, cùng không ai trụ quá giống nhau. Cái kia học sinh lưu lại di thư liền ở ban công biên trên quầy bar có theo dõi sao? Hành lang có, nhưng là hiện tại đã không hảo tìm, thời gian lâu lắm, có lẽ đã tự động bao trùm, chờ lát nữa ta tra một tra, năm đó phân cục cảnh sát nhìn đến di thư liền chém làm tự sát. Cộng thêm Châu Ngọc Hành định muốn một sự nhịn chín sự lành rơi chậm lại mặt trái ảnh hưởng. Này cọc án tử từ án phát đến kết án không đến 24 giờ. Thậm chí liền video giám sát cũng chưa rớt. Hiện tại hắn muốn trọng tra, không thể nghi ngờ sẽ bỏ qua rất nhiều manh mối. Sở Hành Vân đi đến trên ban công, năm đó Vương Minh Viễn trị lâu địa phương, Hắn đỡ ban công vòng bảo hộ đi xuống xem. Hơn 10 tầng lầu độ cao. Mặt đất đám người cùng dòng xe cộ như đậu điểm lớn nhỏ. Ban công thêm khoan quá sao? Sở Hành Vân đột nhiên hỏi. Đại đường giám đốc nói. Không có, xảy ra chuyện về sau chúng ta đem vòng bảo hộ thêm cao hơn 10 cây mà ni, hơn 10 cm. Đó chính là nói, năm đó vòng bảo hộ độ cao còn chưa kịp hắn phần hông. Đối Vương Minh Viễn tới nói, có lẽ mới vừa gặp hắn phần eo, nếu hắn muốn nhảy xuống đi, nhất định phải đứng ở vòng bảo hộ thượng, nhưng là hình tròn ống thép không tiện đứng thẳng, cho nên hắn cần thiết rơi chậm lại trọng tâm, cũng chính là ngồi xổm xuống mới có thể ổn định ở vòng bảo hộ thượng. Như vậy hắn nhảy lầu trong nháy mắt cần thiết đứng dậy. Hai chân dùng sức đi phía trước lao ra đi. Hạ Thừa lặng yên không một tiếng động đi đến hắn phía sau. Hỏi, tìm được manh mối sao? Sở Hành Vân không nói chuyện, trầm mặc sau này lui lại mấy bước, theo sau bỗng nhiên chạy hướng dương đài. Trong nháy mắt đã bò lên trên vòng bảo hộ, hắn vừa mới ngồi xổm vòng bảo hộ thượng ổn định trọng tâm. Cánh tay đã bị một cổ lực lượng cường đại kéo trở về. Lực đạo đại cơ hồ đem hắn túm gãy xương. Đau hắn ai, một tiếng, Hạ Thừa giống từ trên cây túm chỉ hầu giống nhau đem hắn túm xuống dưới. Đem hắn cánh tay chảo chết khẩn, hai con mắt dùng sức giống như muốn đem hắn xé nát. Ngươi làm gì, hào không khoa trương, Sở Hành Vân cảm giác chính mình nửa điều cánh tay đều mau phế đi. Bán thân bất toại dường như vác bả vai nói, buông tay buông tay buông tay, mau buông tay. Hạ Thừa dùng sức bắt tay giải khai, giận không thể át chừng mắt hắn. Sở Hành Vân lắc lắc cánh tay, không thể tưởng tượng nhìn hắn. Ngươi được lắm, tay kính nhi lớn như vậy, tưởng đem ta phế đi. Hạ Thừa giống như cũng nhận thấy được chính mình cực độ không bình tĩnh. Có vài phần che giấu ngẩng lên cằm đem mặt chuyển hướng một bên. Khóe môi một câu lộ ra một cái ngắn ngủi cười lạnh. Nói. Ta nếu muốn phế đi ngươi, vừa rồi nên đem ngươi đẩy xuống. Sở Hành Vân chỉ vào Hạ Thừa đối tiếu thụ nói. Tiểu tử này hôm nay uống xăng sao? Tiếu trợ lý chưa bao giờ tham dự bọn họ chi gian đấu võ mồm nghiệp lớn chung. Ngửa đầu nhìn trần nhà trang người qua đường. Hạ Thừa đè nặng ấn đường không kiên nhẫn nói. Xem xong rồi sao? Xem xong rồi nhanh lên đi xuống. Sở Hành Vân biến sắc mặt cực nhanh. Đảo mắt liền khôi phục vẻ mặt cười bộ dáng, hướng Hạ Thừa vẫy tay ý bảo hắn đi đến ban công. Hạ Thừa âm mặt không tình nguyện chuyển qua hắn bên người. Sở Hành Vân chỉ vào Noe quảng trường trung bổn thị tối cao vật kiến trúc. Trân Châu Tháp, nói, ta hôm nay là chuyên môn tới tìm ngươi. Tới, hướng kia xem, nhìn đến không? Đem Trân Châu Tháp đỉnh video giám sát cho ta điều một phần đi, vì cái gì? Sách, tiểu hài tử đừng hỏi nhiều như vậy, ta hữu dụng là được. Hạ Thừa banh mặt chừng hắn liếc mắt một cái. Xoay người liền đi, Sở Hành Vân vội vàng chiều hắn bóng dáng đuổi theo. Ngươi giúp ta điều theo dõi, ta liền không nhảy đằng nhà các ngươi lão gia tử cho ngươi đính hôn. Hạ Thừa ở thang máy trước. Nghỉ chân. Thanh âm không lớn, nhưng lực lượng lại rất đủ. Miễn bàn việc này, Sở Hành Vân đi theo hắn đi vào thang máy. Ấn tiếp theo lâu kiện, cười nói, thế nào, ngươi khẳng định còn tưởng trò chơi bụi hoa 50 năm a? Không nghĩ mất đi độc thân quý tộc thân phận đi. Ngươi giúp ta lúc này đây. Về sau lão gia tử cho ngươi đính hôn ta đều giúp ngươi ngăn đón. Hạ Thừa nghe vậy đốn một lát. Quay đầu ánh mắt cổ quái nhìn hắn, giúp ta ngăn đón, vì cái gì? Sở Hành Vân giơ tay đáp thượng bờ vai của hắn, tốt xấu ta cũng là ngươi ca, đương nhiên phải vì ngươi chung thân đại sự suy nghĩ, đối tượng còn phải chính ngươi hảo hảo chọn, Hạ Thừa. Bắt tay lấy ra, đem vị này ra đưa lên xe. Tuy rằng hắn không có đáp ứng hỗ trợ điều theo dõi. Nhưng là cũng không có trả lời lại một cách mỉa mai hoặc là lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Sở Hành Vân liền biết, hắn là đáp ứng hỗ trợ. Sở Hành Vân ngồi vào chính mình phá Đông Phong, còn không có tới kịp đánh lửa. Di động liền vang lên, thế nào, các ngươi đến lễ tang hiện trường sao? Phó Diệp nói, đã kết thúc, ngươi xem qua Tam Dương chụp kia bức ảnh sao? Sở Hành Vân từ hộp thuốc khái ra một cây yên, không chút để ý nói. Nào bức ảnh, cùng Trình Huân di thư đặt ở cùng nhau kia bức ảnh, Sở Hành Vân cúi đầu cắn yên nhắm ngay bật. Lửa đang muốn đốt lửa, nghe vậy Mãnh vừa nhấc đầu, gỡ xuống yên, nói, nhớ rõ, làm sao vậy? Phó Diệp nói, vậy ngươi hẳn là nhớ rõ, là một chương bốn cái nam hài chụp ảnh chung, chúng ta trải qua so đối, xác nhận trong đó ba người là người chết Tiết Mân Hào, Vương Minh Viễn cùng Trình Huân, hơn nữa chúng ta ở Trình Huân lễ tang hiện trường gặp được đệ thứ hai tử. Hắn có lời muốn nói với ngươi, vài giây sau, Sở Hành Vân nghe được di động truyền đến thiếu niên thấp nhu tế hoãn thanh âm. Hắn nói, cảnh sát Sở, ngài hảo, ta kêu Viên Húc, ta cho ngươi phát khóa bưu kiện, tác giả có lời muốn nói. Nhà, các ngươi giấm vương tương đương, hết chương.